Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 23, tôi liếm cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Hứa Khả vẫn ngồi xuống quy củ, ý thức dân sự an toàn của bản thân. Cô biết ở ngoài đường không thể làm sằng bậy, dù sao Chu Đại gặp tai nạn cũng không quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của mình cô vẫn rất quý trọng, vừa rồi chỉ trêu chọc Chu Đại mà thôi. Hứa Khả chưa đi qua mấy nơi, đối với thành phố này cảm thấy rất xa lạ. Trên đường, mắt cô nhìn quanh, Chu Đại đưa cô đến đoạn đường phồn hoa nhất thành phố. Vào một nơi rất cao cấp, trong bãi đỗ xe ngầm, nhân viên công tác là một cô gái rất xinh đẹp lại có khí chất. Khi nhìn thấy Chu Đại thì dịu dàng, lễ phép, cung kính nói, anh Chu, chỗ để xe riêng của anh ở vị trí số 8. Chúc anh ăn tối vui vẻ. Mặt Chu Đại không biểu cảm lái xe đi vào. Bãi để xe này là nơi VIP nhất, rất ít xe. Hứa Khả không hiểu biết nhiều về ô tô, nhưng mấy thương hiệu siêu xe cơ bản vẫn có thể nhận ra. Chu Đại đỗ xe xong, lưu loát cởi bỏ dây an toàn trên người, chuẩn bị xuống xe. Hứa Khả, Chu Đại đột nhiên kêu một tiếng. Sao? Hứa Khả vừa quay đầu, nụ hôn của Chu Đại rơi xuống, gấp gáp, mãnh liệt, cô nhất thời không kịp phản ứng, ngậm miệng lại, Chu Đại liền gặm cắn môi cô. A, Thừa Khả bị đau thì kêu lên, đầu lưỡi Chu Đại thuận lợi tiến vào, ở trong khoang miệng cô quẩy loạn, hút hết nước bọt thơm ngọt của cô, cơ thể Hứa Khả cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào. Đánh bất lực hạ tay xuống, Chu Đại đồng ý đem thông tin cá nhân của Cố Kim cho cô. Hay là vẫn không đồng ý, cô mất tập trung khiến Chu Đại bất mãn. Anh ngậm lấy đầu lưỡi có cắn một cái, sau đó dùng tay giữ chặt đầu cô. Điên cuồng xâm lược, Hứa Khả đau đến mức nhíu mày lại. Người đàn ông này là chó sao, lần nào cũng cắn. Nhưng rất nhanh cô đã không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. Trên người đều là hơi thở của Chu Đại. Cô bị anh hôn mềm như bông. Thỉnh thoảng phát ra hai tiếng a, ân thanh L tinh tế. Giống như đang rên rỉ. Chu Đại buông môi cô ra. Chỉnh lại chỗ ngồi của hai người rồi ôm cô vào lòng. Đừng nhìn Hứa Khả gầy gò. Nơi cần vẫn có thịt. Hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi còn đầy đặn hơn rất nhiều. Nhưng trọng lượng cơ thể cô rất nhẹ, ôm cũng rất dễ dàng. Cô ngồi đối mặt với Chu Đại, hai chân banh rộng ngồi trên đùi anh. Chú, vươn đầu lưỡi ra, Chu Đại nói, ngón tay cọ sát quanh môi cô. Ánh mắt nóng rực, đàn ông khi động dục, biểu hiện khác hoàn toàn so với ngày thường. Hứa Khả. Chú đồng ý đưa thông tin liên lạc của Cố Kim cho tôi. Chu Đại không trả lời. Nói bằng giọng ra lệnh. Duỗi đầu lưỡi. Hứa Khả không vui. Chú không đồng ý tôi không duỗi. Tiện nghi luôn là anh chiếm. Kết quả bản thân không được hưởng cái gì. Điều này không công bằng. Không muốn bị làm ở trên xe thì nghe lời một chút. Giọng nói của Chu lại rất thấp. Tay anh đã không kiềm chế được mà xoa lên bụng Hứa Khả. Hứa Khả vốn đã mặc ít, bị tay anh chạm vào khiến thân mình trở nên tê dại. Nghe nói mấy người đàn ông lớn tuổi thích nhất chơi xe chấn ở bên ngoài cùng mấy trò kích thích gì đó. Để chứng tỏ bản lĩnh của mình, ở chung mấy ngày, Hứa Khả không đoán ra được tính cách của anh, nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Không tình nguyện mà vươn đầu lưỡi ra, bày ra biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc. Này, muốn hôn thì nhanh lên. Tuy rằng rất bất mãn với thái độ của cô, nhưng vẫn còn tính là nghe lời. Chu Đại lập tức ngậm lấy, liền liếm láp giống như đang nếm thử món tráng miệng. Hứa khi cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Cô nhắm mắt, cẩn thận đáp lại, trước mắt mà nói. Cảm giác tốt đẹp nhất với cô trong tình dục là hôn môi. Nhưng cô không hiểu vì sao. Tóm lại không bài xích hôn môi. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau. Trao đổi nước hot. sợi chỉ bạc dọc theo nơi hai người kết hợp nhỏ giọt xuống. Chu Đại hôn một lúc thì cảm thấy không thỏa mãn. Tay anh vuốt ve, xoa bóp bộ ngực cô. Có quần áo cản trở khiến anh không hài lòng, nên trực tiếp với vào cởi áo lót. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tuy rằng vẫn mất một lúc nhưng thời gian cũng ngắn hơn rất nhiều. Hai vú trắng nõn vừa được thả ra ngoài, anh nhanh chóng cầm lấy chúng, nhào nặn giống như nhào bột. Không bao lâu anh lại di chuyển đến giữa hai chân cô, cách quần lót sở lên nơi riêng tư của cô. Hứa Khả thích mặc quần sút ngắn, một là mát mẻ, hai là thuận tiện. Cô đã không còn là cô bé cái gì cũng không biết. Cô biết Chu Đại muốn làm gì, nhưng tay anh vừa mới đặt ở bên ngoài nơi riêng tư, cơ thể cô không kìm được mà rùng mình, dân thủy chảy ra. Lúc Chu Đại vui đầu ngậm vú cô nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe đi vào, khẩn trương nói: "Chú, nơi này là gara, chúng ta còn phải ăn." "Ừ." Đầu V đột nhiên bị cắn. Giọng nói của Hứa Khả thay đổi, là cái kiểu kêu thoải vì thoải mái. Người đàn ông vừa mới nếm được hương vị tình dục, dục vọng nhất thời tăng vọt. Lúc này Chu Đại không muốn ăn gì cả, chỉ muốn hung hăng chiếm hữu cô, giống như buổi tối hôm qua. Cái loại cảm giác mềm mại mất hồn, thoải mái này khiến anh nhung nhớ cả ngày. "Ăn no trước rồi đi lên." Anh liếm đầu về cô, cảm thấy cực kỳ sung sướng. Bộ ngực trời sinh của người phụ nữ khiến người ta mê muội. Đặc biệt cô còn vừa mới phát dục, rất mềm mại và xinh đẹp. Cơ thể xuất hiện từng đợt rung minh. Hứa Khả hỏa hốt, bất lực kêu: "Chú." Cô cũng không biết bản thân bị làm sao. Cơ thể rất thoải mái, nhưng tâm lý lại rất sợ hãi. Chu Đại bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi cô: "Bôi thuốc chưa?" Hứa Khả không muốn trả lời: "Để tôi nhìn xem giảm sưng hay chưa." Chu Đại bắt đầu cởi quần cô. "Đừng." Hứa Khả hoảng loạn giữ chặt tay anh, đỏ mặt trả lời: "Đỡ hơn nhiều rồi, thuốc kia tác dụng khá tốt. Đi ra ngoài không bao lâu đã hết đau. Chúng ta đi ăn cơm được không?" Hiện tại Hứa Khả rất sợ, tuy rằng người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong xe, nhưng động tác quá mạnh vẫn sẽ bị phát hiện. Cha dượng của cô có tiền, nhưng từ nhỏ cô đã sống ở một tỉnh nhỏ, sau này chuyển lên thành phố sống không hợp, tư tưởng cũng không cởi mở. Đi trên đường nhìn thấy mấy đôi yêu nhau hôn môi cô sẽ cảm thấy xấu hổ, chứ đừng nói đến bản thân ở chỗ người đến người đi như vậy làm tình. Khi cô khẩn trương nhìn dòng người, quần cùng quần lót đã bị Chu Đại cởi xuống. Hứa Khả dùng tay che lại: "Chú đừng nhìn." Khi người phụ nữ lớn tuổi sẽ lo lắng xung quanh nơi riêng tư bắt đầu thâm, nhưng chỗ đó của Hứa Khả lại vô cùng hồng nhuận, bóng loáng. Chu Đại yên lặng nhìn chăm chú, khản giọng nói: "Tôi liếm cho em, liếm xong sẽ đi." Cách chương.